Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 910, chương 909 Fantastic Four đã trở lại. Được đến hứa hẹn sau, lão Whip vui vẻ ra mặt mà đi rồi. Hắn không sợ nhiệm vụ trọng, liền sợ không nhiệm vụ. Chính mình đương 4 năm quốc vụ khanh, tương lai tranh cử tổng thống thời điểm chính là cái thật lớn ưu thế. Xoan tiểu thư, cảm ơn ngươi mời. Bất quá, hiện tại tình thế không tốt lắm. Ta chỉ có thể dùng phương thức này tới một chuyến. Lão Whip mới vừa đi, ăn mặc khéo léo âu phục trác giáo thụ liền từ nơi không xa đi ra. Lão nhân là dựa vào hai cái đùi chính mình đi tới. Chung quanh người đều bị hắn cường đại tâm linh cảm ứng che chắn rớt. Ngay cả Natasha cũng chưa phát hiện bên này dị trạng. Ngược lại là tiểu Elsa kỳ quái mà nhìn lại đây. Tiểu Kitty nhìn đến nàng động tác, cũng thân cổ hướng nhà mình đại tỷ phương hướng xem. Sau đó bị Bella trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lại vội vàng đem cổ rụt trở về. Trác giáo thụ ánh mắt ở hai đứa nhỏ trên người thoáng dừng lại, phi thường thân thiện mà phất phất tay. Tiểu Elsa trộm ngắm Bella sắc mặt, lúc sau làm bừng tỉnh đại ngộ trạng, cúi đầu làm bộ chính mình cái gì cũng không nhìn thấy. Lão giáo thụ xem đã hiểu Bella tâm tư, trên mặt treo vẫn như cũ ôn hòa tươi cười, thực sáng suốt mà không có nói hai đứa nhỏ sự. Bella, ta vì Cyclops sự hướng ngươi xin lỗi. Cyclops đã làm ra một ít thay đổi. Ta biết các ngươi thừa nhận rồi rất lớn áp lực. Hiện tại người biến chủng tình cảnh so với phía trước đã hảo rất nhiều. Đây đều là ngươi cùng Tổng thống tiên sinh công lao, là trò chơi làm hắn tâm thái phát sinh biến. Hóa đi. Bella làm bộ chính mình không biết Jumanji thế giới sự. Nàng mở ra đôi tay. Cyclops có thể sửa lại chính mình thái độ, ta thật cao hứng. Nhưng cấp tiến người biến chủng sẽ không chỉ có hắn một cái đi. Những cái đó người biến chủng phái cấp tiến còn muốn ôm người biến chủng cao nhân nhất đẳng tâm thái tiếp tục đối kháng đi xuống sao? Bọn họ còn cần thời gian. Thành kiến không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể tiêu trừ. Thỉnh lại cho bọn hắn một ít thời gian đi. Lão nhân đem chính mình tư thái bãi thật sự thấp. Bella cũng không có quá mức áp bách. Chỉ cần những cái đó phái cấp tiến người biến chủng không nhảy ra làm sự, nàng cũng lười đến đi quản. Tân chính phủ lên đài sau, sẽ tận lực đẩy ra một ít xã hội tính bảo đảm thi thố. Nhưng kim ngạch cùng phúc lợi đều sẽ không quá nhiều. Bella ý bảo trác giáo thụ nhìn về phía cửa. Bis Hanh đi vào yến hội đại sành. Hắn đối trường hợp này nhiều ít có điểm không khỏe, nhưng vẫn là xa xa đối với Bella bên này gật gật đầu. Hắn tiếp nhận rồi Charlie mời, đảm nhiệm tân chính phủ người biến chủng sự vụ bộ bộ trưởng. Nguyên bản The Avenger bên kia cũng mời Bis Hanh. Hai phân mời cân nhắc sau một hồi, cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ đương siêu cấp anh hùng, lựa chọn đi chính phủ công tác. Bis Hanh không phải không hề nhân mạch tân đinh, hắn đồng học, lão sư, cha mẹ bằng hữu trải rộng ở chính giới cùng khoa học giới, ở người biến chủng trung thanh danh liền càng đừng nói nữa. Vô luận là phái cấp tiến vẫn là phái bảo thủ đều sẽ cho hắn hai phân mặt mũi. Bella thẳng thắn mà nói, Hanh sẽ phụ trách người biến chủng sự vụ, tân chính phủ sẽ cho dư người biến chủng một cái tương đối bình đẳng hoàn cảnh. Nhưng nếu người biến chủng lộ ra cao nhân nhất đẳng tư thái, chúng ta đây cũng sẽ không chịu đựng. Hy vọng chúng ta có thể ở cái này vấn đề thượng đạt thành chung nhận thức. Lão đầu chọc trầm mặc một chút, này liền đã phi thường hảo. Công bằng hoàn cảnh chính là ta nhiều năm theo đuổi mục tiêu. Hanh là người tốt, ta thật cao hứng hắn có thể ở chính phủ nội công tác. Người biến chủng sẽ phục tùng chính phủ mệnh lệnh. Ta đi trước. Xoan tiểu thư, hoan nghênh ngươi tới trường học làm khách tốt. Có thời gian ta nhất định sẽ đi. Hai người giao lưu thực mau liền kết thúc. Trừ bỏ tiểu Elsa, ai cũng không nhận thấy được Bella bên người đột nhiên nhiều ra tới một cái người. Người này lúc sau lại đột nhiên biến mất. Giáng sinh tiệc rượu tiến hành đến phi thường viên mãn. Mọi người đều đạt được chính mình muốn đồ vật. Đối với ở đây những người này tới nói, trước mắt là không có thời gian quá Giáng sinh. Hôm sau, mọi người liền đạt được từng người nhâm mệnh. Lão Úp được như ý nguyện mà được đến quốc vụ khanh chức vị. Vị kia La Tinh Duệ nữ Mạc Liêu trưởng tựa hồ chuẩn bị tranh thủ một chút. Bèo La âm thầm làm mặt khác một vị phụ tá mở miệng đem nàng bác bỏ đi xuống. Trác Ly ở sau khi tự hỏi, cũng đối chuyện này phát biểu chính mình cái nhìn. Hứa hẹn nên tuân thủ. Underwood tiên sinh sẽ là một vị ưu tú quốc vụ khanh, sẽ trong tương lai tân chính phủ nội đàm. Nhiệm phó tổng thống chính là chức Pennsylvania châu trưởng. Đồng dạng là chính trị trao đổi. Đối phương đạt được một cái phó tổng thống chức vị. Charlie bên này đạt được tam đại lắc lư châu chi nhất. Bang Pennsylvania phiếu bầu, lão Whip đem chính mình nguyên bản ở quốc hội công tác giao tiếp sau. Lập tức toàn thân tâm đầu nhập quốc vụ khanh công tác giữa. Người còn không có tiền nhiệm. Đủ loại văn kiện đã chất đầy hắn văn phòng bàn, quốc vụ khanh chủ yếu công tác chính là ngoại giao. Mà hiện giờ cái này nước Mỹ tại ngoại giao mặt trên công tác có thể dùng nát như tới hình dung. Rất nhiều minh hữu yêu cầu một lần nữa khôi phục quan hệ. Rất nhiều rời khỏi điều ước. Công ước muốn một lần nữa xem xét. Yêu cầu nói. Bọn họ còn muốn một lần nữa gia nhập đi vào. Benjamin Asher bên kia đối với giao quyền là phi thường. Thống khoái. Này 4 năm tổng thống kiếp sống cho hắn mang đến tất cả đều là thống khổ. Mắt thấy chính mình liền phải thoát ly khổ hải. Hắn xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc giải thoát rồi. 2009 năm 1 nguyệt 18 ngày. Ly tân tổng thống tuyên thệ nhận chức còn có 2 ngày. Benjamin Asher đã đem chính mình tư nhân vật phẩm đóng gói trang hảo. Trước 2 ngày Bella thậm chí còn cùng Natasha lại đây đối với Nhà Trắng phòng bố trí lời bình một. Fan, hai người chuẩn bị đổi một ít bức màn. Hơn nữa còn ở lầu 2 rất nhiều trong phòng tiến hành rồi một loạt quy hoạch. Bên kia là thư phòng. Bên kia là hài tử chơi trò chơi địa phương. Các nàng đều hoa hảo địa bàn. Benjamin Asher đối này là hoan nghênh. Các ngươi có bản lĩnh liền tới trụ. Dù sao ta là khiêng không được. Ở tại Hải quân Đài Thiên Văn nhất hào lâu phó tổng thống lão người. Da đen đã sớm mà hồi bang Arizona quê quán đi. Hiện tại Benjamin Asher chỉ cần lại kiên trì 2 ngày. Chạm hảo cuối cùng nhất ban cương. Tham dự xong tân tổng thống nhận chức nghi thức, hắn liền có thể rời đi Washington cái này suối quẩy địa phương, hắn đem chính mình hảo anh em Mai. Benning an bài tiến tài vụ bộ đi làm, đánh đánh giết giết thật sự là một phần nguy hiểm công tác. Đi tài vụ bộ đương cái du thủ du thực, điểm này mặt mũi hắn cái này trước tổng thống vẫn phải có, hắn cái kia thích chơi game anh em cũng. Tiến vào một nhà phụ trách rất nhiều chính phủ hạng mục kiến trúc công ty đương đối tác. Nếu nói Benjamin Asher đương tổng thống trước còn chỉ là một cái đại đầu binh. Hiện tại 4 năm hỗn xuống dưới. Hắn xem như minh bạch cái gì gọi là có quyền không cần quá thời hạn trở thành phế thải chính mình. Hài tử đưa vào danh giáo. Sủng vật cẩu cũng đạt được thích đáng an trí. Thậm chí liền cấp tân tổng thống chúc phúc ghi chú đều viết hảo. Đè ở văn phòng trên bàn, liền chờ hết thảy trần ai lạc định, rời đi Nhà Trắng, 2009 năm 1 nguyệt 18 ngày. Ngày này nguyên bản cũng sẽ là bình thường một ngày, nhưng ngày này chú định liền bất bình thường, bởi vì Fantastic Four đã trở lại. Bọn họ phi thuyền rách tung tóe, không biết dùng công nghệ đen cải trang. Nguyên bản 6 tháng lữ trình hiện tại 4 tháng nhiều một chút liền quay trở về địa cầu. Hết chương.